Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 14 của bộ truyện Cô vợ trả thù thuộc thể loại ngôn tình. Quý vị thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Cô vợ trả thù. Chuyện đôi chân của Phương Tinh Nghị bị thương, thân thích của Phương Thị trong nước căn bản đều biết hết. Sáng mai tất cả các tòa soạn sẽ lần lượt phát tin tức, cô phải có sự chuẩn bị sớm. Đột nhiên điện thoại trong túi của Tống Tịnh Hòa reo lên. Tống Tịnh Hòa mơ hồ nhìn lên hiển thị trên điện thoại, mím môi dưới, gật đầu với Dương Yến, liền đi ra góc nhận điện thoại. Mấy ngày nay tôi có việc, không thể trở về được. Cậu tự xem xét mà xử lý. Hai người cách nhau không xa, Dương Yến không cần cố cũng có thể nghe được lời của Tống Tịnh Hòa. Giọng nói của cô ta lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng giống như cố ý dùng giọng điệu này để nói chuyện, sắc mặt lại rất dịu dàng. Đi đi, cậu không sao chứ? Vội vàng chạy đến cắt ngang suy nghĩ của Dương Yến, Lâm Thành Dung quan sát Dương Yến từ trên xuống dưới, thấy chỉ có vai của cô bị cuốn băng, liền thở phào nhẹ nhõm. Tớ xem tin tức thấy xe bị biến dạng, còn nghĩ cậu đã xảy ra chuyện, dọa chết tớ rồi. Không phải tớ kêu cậu đợi ở đại sảnh sao? Sao lại chạy đến đây rồi? Không phải là tớ lo lắng cho cậu sao? Hỏi y tá mới biết cậu ở bên này, liền chạy đến ngay. Lâm Thành Dung nói, quay đầu thấy Tống Thịnh Hòa đang nghe điện thoại. Ơ, cô ta trông quen quen. Vị hôn thê của Phương Tổng. Lâm Thành Dung bừng tỉnh vỗ vỗ trán. Đúng đúng, bên nhà Tống gia danh giá, hồi trước đã thấy qua trên báo. Sao cô ta lại ở đây? Phương Tổng thế nào? Anh ta không sao chứ? Ánh mắt Dương Yến mở mịt. Hay là nói với Lâm Thanh Dung, phản ứng khi đó của Lâm Thanh Dung với cô ta cũng không tệ. Ngây ra vài giây, giờ cầm định nói thì Tống Tịnh Hòa đã bước đến. Tống tiểu thư, đây là đồng nghiệp của tôi, Lâm Thanh Dung. Dương Yến giới thiệu ngắn gọn với Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa gật đầu với Dương Yến, sau đó nói. Tôi vốn dĩ không yên tâm để cô trở về một mình, định đưa cô về. Nhưng hai người đi cùng nhau thì tôi cũng yên tâm rồi. Vậy Phương Tổng phiền cô chăm sóc. Nên làm mà. Hai người sau khi hỏi han vài câu, Tống Tịnh Hòa trở về phòng bệnh chăm sóc cho Phương Tinh Nghị. Dương Yến và Lâm Thanh Dung rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về, Lâm Thanh Dung đem những lời không kịp nói ở bệnh viện, vội vàng nói. Thật là kỳ quái nha, Phương Tổng là trụ cột của Phương Thị, chuyện anh ta xảy ra tai nạn chắc chắn là phải ảnh hưởng đến cổ phiếu của Phương Thị. Người nhà Phương Thị sau khi biết chuyện, việc đầu tiên nên làm không phải là phong tỏa tin tức sao? Tại sao lại tin về vụ tai nạn vẫn được đưa lên? Dương Yến hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy trong chuyện này ai sẽ là người được hưởng lợi? Lâm Thanh Dung cau mày, tay vuốt cặp kính. Sau đó cô chợt hiểu ra, hết sức kinh ngạc mà nhìn Dương Yến. Dương Yến gật đầu, khẳng định suy nghĩ trong lòng của cô ấy. Lúc trước tớ cảm thấy Phương Thị là một vũng bùn, không ngờ là... Lâm Thanh Dung ngừng trong giây lát nói với Dương Yến. Hay là cậu cứ mượn việc bị tai nạn ở nhà dưỡng thương, tránh chuyện nội bộ của Phương Thị. Cậu đã ly hôn với Phương Dịch Trung rồi, nói trắng ra là không còn quan hệ gì với nhà họ Phương, cũng không phải là cổ đông của Phương Thị, không cần phải vì Phương Thị mà bán mạng như vậy. Ở Phương Thị, Phó Tổng Tôn, Phó Tổng Cao thèm thuồng dòng ngó, còn có tứ tiểu thư nhà họ Phương cùng Phương Cẩn Linh. Dương Yến nói, nếu như tớ không giúp Phương Thị một tay, thì Phương Thị coi như xong rồi. Cho dù tai nạn xe của Phương Tinh Nghị là có sắp đặt hay ngoài ý muốn, dù sao vẫn là Phương Tinh Nghị che chắn bảo vệ cho cô, nên đôi chân mới bị đè ép. Cô cũng phải có trách nhiệm. Thấy thái độ kiên quyết của Dương Yến, Lâm Thanh Dung cũng không khuyên nhủ thêm. Nếu cần tớ giúp đỡ thì cậu cứ nói, tuy tớ chỉ là nhân viên lập kế hoạch nhưng não cũng rất thông minh đấy nhá. Dương Yến nhịn không được mà cười. Được. Thật vậy, đầu óc của Lâm Thanh Dung rất nhanh nhạy, cũng rất thông minh. Bản đồ mà lần trước vẽ đã giúp Phương Thị rất lớn. Lúc hai người về đến nhà cũng đã 5 giờ sáng rồi, trời cũng sắp sáng. Lâm Thanh Dung buồn ngủ không chịu nổi, nói rằng về nhà ngủ 2 tiếng. Còn Dương Yến không muốn ngủ. Khi nằm nhắm mắt, cô liền nhớ đến cuộc nói chuyện với Phương Tinh Nghị trong xe, còn có hình ảnh xe hơi đi ngược chiều tông phải, sau đó là Phương Tinh Nghị che chắn trước người cô. Dương Yến, tôi biết cô rất thông minh, tôi tin tưởng cô. Nếu tôi có chuyện gì, Phương Thị nhờ cả vào cô. Lời nói của anh, bộ dáng của anh đều trong tâm trí của Dương Yến, đuổi cũng không đi. Trái tim co rút từ từ bình ổn lại mới phát hiện lúc xảy ra chuyện, biểu tình của Phương Tinh Nghị rất vững vàng, không hề có chút sợ hãi nào. Cho dù lúc nhờ cô chăm sóc Phương Thị, khẩu khí cũng không dao động, nghĩ chắc chắn cô sẽ làm tốt mọi chuyện. Trong đầu của Dương Yến có một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua, nhưng cô rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chú Út Phương đủ vững vàng, đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào cũng đều không hoảng loạn. Là do cô cứ lo sợ mà thôi. Dương Yến nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, cứ nhìn chăm chú vào lâu đài kim cương, tưởng tượng tiêu đề của tin tức sáng mai và Phương Thị sẽ biến hóa như thế nào. Đợi đến lúc trời sáng, Dương Yến thức dậy đánh răng, thay thuốc vết thương, mặc bộ đồ tây vào. Sau khi vào bếp chuẩn bị xong bữa sáng thì Lâm Thanh Dung cũng rời giường. Thấy Dương Yến ăn mặc một bộ dáng tinh anh ưu tú, Lâm Thanh Dung sững sờ. Cậu hồi phục sức sống nhanh như vậy à? Dương Yến chỉ nói. Cậu ăn nhanh đi, hôm nay có rất nhiều việc. Sau khi lái xe đến Phương Thị, Dương Yến mới phát hiện tình hình so với cô nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vô số phương tiện truyền thông đứng xung quanh mấy cửa lối ra giống như nước chảy không lọt, còn có người giơ máy để phát trực tiếp. Dương Yến sau khi lái xe vào gara, Lâm Thanh Dung đã lướt Facebook và các trang tin tức cả chục lần, đem những gì xem được đều nói với cô. Tiêu đề của tin tức đều không nằm ngoài chuyện liên quan đến vụ tai nạn xe của Phương Tinh Nghị. Quá gay go rồi, bắt đầu từ tối hôm qua, cổ phiếu của Phương Thị đã tuột dốc, đến hôm nay đã giảm đến 24.000 rồi. Lâm Thanh Dung đưa biểu đồ cho Dương Yến xem, lo lắng nói. Nini, cậu có thể làm được không? Không được cũng phải được. Dương Yến chỉnh lại cà vạt trước kính thang máy. Cô luôn không thích những bộ tây trang, rất gò bó, nhưng bây giờ mới nhận ra tây trang có thể tăng thêm khí thế. Sau khi đến bộ phận kế hoạch, Lâm Thanh Dung phải tách ra rồi, lại dặn dò Dương Yến phải chú ý. Thang máy từ từ đi lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra hai bên. Chào buổi sáng, Giám đốc Dương. Bên ngoài là Cao Mỹ Hy đứng chờ đã lâu. Khi Dương Yến bước ra khỏi thang máy, Cao Mỹ Hy liền cùng cô vào văn phòng, giọng điệu bình tĩnh. Phương Tổng đã dặn, bộ phận quản lý quản mọi chuyện của Tống Thị, bây giờ không có Phương Tổng, tất cả mọi chuyện sẽ báo cáo với cô. Dương Yến ừ một tiếng, bước chân vẫn không ngừng. Bộ phận regulator có mấy người, vài người nghỉ phép vẫn chưa trở lại, đã sớm biết chuyện Phương Tổng gặp tai nạn xe. Khi Dương Yến bước vào, bọn họ liền lần lượt đứng dậy, dường như muốn hỏi cô phải làm sao. Dương Yến chỉ vẫy tay với bọn họ, rồi dẫn Cao Mỹ Hy vào phòng giám đốc. Giám đốc Dương, đây là văn kiện và các vật phẩm khác lấy được từ trên xe. Cao Mỹ Hy lấy tài liệu đã bị nhầu nát vào hộp quà đặt lên bàn. Mấy tờ tài liệu có chút nhăn nhúm, không bị ướt mưa. Ngoài ra, cảnh sát điều tra và bắt giữ tài xế chạy ngược chiều, tài xế còn đâm thêm một người đang bỏ trốn, trước mắt đang tạm giam, vẫn chưa đưa ra phán quyết. Cao Mỹ Hy nói rõ ràng rành mạch mỗi một chuyện, Dương Yến khen ngợi sự bình tĩnh của cô ta, cầm hộp quà và nhẹ nhàng mở nó ra, tiếng Pháp lọt vào tầm mắt. Neonatan, đây là nhằm vào cô hay Phương Thị? Tay Dương Yến vuốt ve viên kim cương được đính bên trên, sau đó lấy ra khỏi hộp và đeo lên cổ. Cô không vội nhìn vào những tài liệu đó mà nói với Cao Mỹ Hy. Tài xế đó đã không phải là đụng người nữa rồi, là một vụ cố ý sát hại, còn là giết chủ tịch Phương Thị. Cô hãy âm thầm liên lạc các phương tiện truyền thông để bọn họ phơi bày chuyện này lên mạng, lại liên lạc với đoàn luật sư của Phương Thị để theo dõi kết quả bên pháp viện. Tôi sẽ đi liên lạc với họ. Cao Mỹ Hy khom lưng nói. Sáng nay tôi nhận được tin tức, thực phẩm của công ty thuộc sở hữu của Phương Thị có dính líu đến việc sử dụng các thành phần quá hạn. Hơn nữa, một số lớn hàng hóa được sản xuất đã vận chuyển rồi. Xưởng xuất số hàng đó đã bị niêm phong. Chuyện này có rất nhiều phóng viên biết, có lẽ không thể ép xuống được nữa. Tại sao vấn đề về hàng hóa sớm không đến muộn không đến lại cố ý nhằm vào lúc này mà xảy ra? Dương Yến không tin được chuyện phơi bày ngoài ý muốn như vậy đều là sự trùng hợp, cười lạnh trong lòng, kêu Cao Mỹ Hy trước đừng quan tâm, hãy đi xử lý vụ tai nạn. Sau khi Cao Mỹ Hy rời khỏi, Dương Yến cùng các đồng nghiệp của ban quản lý mở một cuộc họp, cho bọn họ kiểm tra chặt chẽ văn kiện của tất cả các bộ phận, kêu gọi những nhân viên đang nghỉ phép trở lại làm việc, bây giờ người của công ty không đủ. Tai nạn xe của chủ tịch Phương Thị làm cho mọi người trên dưới đều hoảng loạn. Không chỉ bộ phận của Dương Yến bận rộn mà bộ phận công chúng cũng đang bận tổ chức họp báo, cố gắng giải thích với báo chí rằng Phương Tinh Nghị chỉ gặp một tai nạn nhỏ và sẽ trở lại sau vài ngày. Trong đám phóng viên lại có vài người gây rối, nói rằng anh ta nghe được ở bệnh viện Phương Tinh Nghị đang hôn mê bất tỉnh, sau này có đứng lên được hay không vẫn là vấn đề, chất vấn bộ phận công chúng Phương Thị tại sao lại phải gạt người. Dù bộ phận công chúng có thực lực cũng không thể chống lại những rắc rối đó, bị câu hỏi sắc bén của đám phóng viên làm cho lúng ta lúng túng mà tin tức thu thập được rất nhanh được đăng lên trang tin tức nổi tiếng. Chỉ trong một buổi chiều, cổ phiếu của Phương Thị giảm gần 45.000, gián tiếp tổn thất 9.000 tỷ. Không lâu sau đó, cô Tư nhà họ Phương cũng đến Phương Thị. Cô Tư không phải là cổ đông của Phương Thị, mục đích bà ta đến đây rất rõ ràng. Dương Yến bỏ công việc trong tay tiếp đón, xa xa dưới lầu đã nhìn thấy Phương Cẩn Linh cùng cô Tư đang nói cái gì đó. Lúc Phương Cẩn Linh vừa được điều đến Phương Thị làm giám đốc bộ phận kế hoạch, trông khá kiêu ngạo nhưng đã đè nén. Lần này thì là kênh kiệu thật sự, tham vọng gần như đều hiện lên khuôn mặt.

gánh nặng này lại không thể đặt lên vai bọn họ. Phó Tổng Tôn và Phó Tổng Cao cười, không dám phản bác lời nào. Bọn họ mong có áp lực này đặt lên vai cũng không được ấy chứ. Anh hai, quyết định này của anh đã đem đến cho Phương Thị một sự mạo hiểm. Phương Trinh Á không ngờ ông Phương kiên trì như vậy, run rẩy nói. Nếu như Phương Thị sụp đổ thì phải làm sao? Lúc này Cao Mỹ Hy ôm văn kiện đi đến. Chào các vị, tôi là Cao Mỹ Hy ở bộ phận thư ký, cũng là thư ký của Phương Tổng. Cao Mỹ Hy cúi người chào, lại lễ phép nói. Tôi muốn mang văn kiện của Phương Tổng để lại cho mọi người xem. Cao Mỹ Hy xin ý kiến ông Phương. Phương tiên sinh, có thể làm lỡ vài phút của mọi người không? Ông Phương phất phất tay. Cao Mỹ Hy đưa văn kiện cho ông Phương xem, đợi ông xem xong lại đưa cho Phương Trinh Á, một bên nói. Phần văn kiện này là lúc Phương Tổng lập ra bộ phận regulator đã ký. Mời mọi người xem trang 14, trang này là Phương Tổng thêm vào. Phương Tổng đi công tác đột xuất hoặc lúc thân thể không khỏe sẽ do bộ phận regulator chịu trách nhiệm với Phương Thị. Hiện tại Phương Tổng đang dưỡng bệnh, một thời gian ngắn không trở lại cho nên Giám đốc Dương sẽ thay thế CEO xử lý mọi chuyện của Phương Thị. Hồ nháo, Phương Thị lại không phải của nó, vẫn còn nhiều cổ đông ở đây. Phương Trinh Á tức giận nói. Mọi người làm sao có thể đặt tương lai của mình vào một giám đốc? Hơn nữa chỉ là đơn phương Phương Tổng ký, nó cũng chỉ là CEO liên quan đến an nguy của công ty nên do hội đồng quản trị quyết định chứ. Ông Phương không nói một lời, đợi tất cả các cổ đông xem xong, ông Phương gọi Cao Mỹ Hy đem văn kiện qua đây, mở bút ra, ký tên mình lên văn kiện. Ông Phương hỏi Phương Trinh Á. Đồng sự trưởng Phương Thị là tôi ký tên trong văn kiện này đã được chưa? Phương Trinh Á không ngờ ông Phương sẽ làm như vậy, liền sững sờ, sắc mặt từ từ trở nên khó coi nhưng lại không biết nên nói gì. Dương Yến cũng không cần mặt mũi, nhịn không được mà cười. Cô không ngờ ông Phương lại danh mãnh như vậy, cũng không để cho em ruột mình chút mặt mũi nào. Chú hai, người không thể chọn cô gái này, cô ta cũng không phải người tốt. Phương Cẩn Linh chỉ vào Dương Yến. Cô ta trước kia vì ly hôn với Phương Dịch Trung mà đã tìm kẻ hãm hại Phương Dịch Trung. Nghe lời đó, ông Phương lập tức quay người, nhìn Dương Yến hỏi. Thật sao? Cháu đã từng kết hôn với Phương Dịch Trung à? Dương Yến gật đầu, cảm thấy có chút lúng túng. Bây giờ sau khi biết thân phận của ông Phương, Dương Yến phát hiện ra cháu trai lần trước ông nói là Phương Tinh Nghị mà cô kết hôn với Phương Dịch Trung. Phương Dịch Trung với Phương Tinh Nghị lại là chú cháu, có thể không lúng túng sao? Hai đứa! Ông Phương chỉ tay vào Dương Yến để chuyển sang Phương Dịch Trung, khó hiểu hỏi. Cô gái Dương Yến này rất tốt, vừa đẹp vừa có năng lực. Phương Dịch Trung, sao cháu lại muốn ly hôn? Chú hai, chú chỉ sai trọng điểm rồi. Phương Cẩn Linh lắp bắp nói, dường như dậm chân, mặt đều đỏ lên. Trọng điểm là cô ta đã phát tán video ái muội của Phương Dịch Trung với Tần Mai Nghi, giám đốc cũ của bộ phận kế hoạch. Vì tin xấu này, cổ phiếu Phương Thị mấy ngày đó xuất hiện liền biến động nhỏ. Phương Dịch Trung cũng bị điều đi chi nhánh Hoài Bắc luôn. Cô ta vì chuyện riêng của mình mà làm Phương Thị mất mặt trước công chúng. Nếu để cô ta làm CEO tạm thời, cô ta sẽ trả thù Phương Thị, hủy hoại Phương Thị thì làm sao đây? Ý của con ta hiểu. Ông Phương gật đầu, từ trong lời nói hổn hển của Phương Cẩn Linh đã hiểu không ít. Là Phương Dịch Trung đã vượt quá giới hạn trong hôn nhân và bị vợ trả thù, đúng không? Như vậy không sai, nhưng chú hai... Điều đó chứng minh là do Dịch Trung sai, Dương Yến là người chịu tổn thương. Ông Phương tiếp lời cô ta, nhìn Phương Dịch Trung. Dịch Trung, cháu tự nói đi, cô ấy trả thù cháu rồi đúng không? Từ khi cùng cha con Phương Chính Thành bước vào phòng hội nghị, Phương Dịch Trung vẫn đứng im lặng không nói, vẫn an tĩnh nghe. Lần này do Phương Cẩn Linh đem vấn đề chuyển đến người mình, ông Phương lại hỏi tới, anh không thể không mở miệng. Ánh mắt anh ta từ Dương Yến chuyển qua, nửa ngày mới mở miệng. Cô ấy không làm sai, là cháu hồ đồ làm ra chuyện như vậy. Cháu cùng Dương Yến kết hôn hơn một năm, cũng hiểu cách làm người của cô ấy. Mặc dù cô ấy học phiên dịch, nhưng tốc độ tiếp thu những môn khác cũng rất nhanh, làm việc lưu loát. Nếu không, Phương Tổng cũng sẽ không thiết lập bộ phận, đề bạt cô ấy làm giám đốc. Lời anh ta vừa nói khiến sắc mặt Phương Chính Thành lập tức âm trầm, ánh mắt u ám nhìn anh ta. Ngay cả Phương Chính Á cũng khó chịu không nói mà nhìn. Dịch Trung, cháu điên rồi sao? Cô ta hại cháu thê thảm như vậy, cháu còn bảo vệ cô ta. Phương Cẩn Linh để cao âm lượng nói. Không phải cháu lại bị cô ta mê hoặc nữa hả? Cho nên mới nói như vậy. Ta nghe nói hai người quen biết không lâu liền đi đến kết hôn. Cháu là người của Phương Thị thì cái gì cũng không. Lúc đó kết hôn là do cô ta đề nghị, phải không? Phương Dịch Trung cau mày. Kết hôn là do bọn cháu đã bàn kỹ, cô đừng có âm mưu luận nữa. Chỉ dựa vào hành động của vợ trước của cháu, không muốn người ta không nghĩ nhiều cũng khó. Đủ rồi, mở hội nghị để buôn bán hả? Ồn ào. Ông Phương quát, sắc mặt khó chịu. Nếu mọi người phản đối như vậy thì bỏ phiếu quyết định chọn một trong ba người, giám đốc Dương, phó tổng Tôn và phó tổng Cao, chỉ cần có mặt trong phòng hội nghị đều có thể bỏ phiếu. Ông Phương đã đề nghị như vậy, cũng không ai còn muốn phản đối gì nữa. Mọi người ghi tên của người mình muốn bỏ phiếu lên giấy rồi gấp lại đưa cho Cao Mỹ Hy.

Tin tức quá kinh hoàng, Dương Yến không nói nên lời. Dương Yến quay lại nhìn Lâm Thanh Dung hỏi, việc cơ mật như vậy sao cô có thể biết? Còn có thể là ai khác chứ, em của cô. Lâm Thanh Dung cười toe toét nói, cậu ấy đã gọi điện cho cô không nhận, liền hỏi tôi có phải cô đang rất bận, nói rằng đã nhìn thấy cô từ kênh tin tức rồi. Tôi liền nói với cậu ấy việc Phương Thị có quá nhiều rắc rối, đúng lúc đang muốn di chuyển sức chú ý. Cậu ấy liền nói để cậu ấy nghĩ cách. Wow, em trai cô thật sự quá lợi hại, tôi không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp cậu ấy. Đúng vậy, nó cực kỳ lợi hại. Sau khi ngây người, Dương Yến cười mỉm. Có đứa em trai giỏi giang như vậy, đáy lòng cô cũng vô cùng tự hào. Dương Yến liên hệ với mấy ký giả bình thường, đưa tin tức này cho bọn họ. Đó không phải là tiền của người bình thường mà tham lam, bên trên nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Có sự bảo vệ kép của Phương Thị và cấp trên, phóng viên yên tâm to gan mà làm. Cô cũng gửi một tin nhắn cho Thường Phúc, khen ngợi cậu trưởng thành, nhưng mà lúc này điều tra cái gì cũng cần kỹ càng. Đợi bận rộn xong, trời đã là sáng sớm rồi. Dương Yến cũng đã rất lâu không có đi bệnh viện, không biết chú Phương làm sao rồi. Sau khi lái xe đưa Lâm Thanh Dung đến chung cư, lại đi đến bệnh viện. Lúc này, mấy người Ngự Văn Đình cũng đang ở trong phòng bệnh của Phương Tinh Nghị. Bề mặt kính trên cửa phòng được phủ bằng vải đen, mặc dù hiệu quả cách âm tốt, nhưng mà khung bên trong cửa vẫn được dán các giải cách âm đặc biệt, nghiêm cấm lọt vào những âm thanh từ bên ngoài. Trong phòng bệnh, Yến Cảnh Niên đang kiểm tra cho Phương Tinh Nghị đang ngủ say. Ngự Văn Đình và Lục Văn Thủ đứng bên cạnh nhìn, bầu không khí không kìm nén, sự căng thẳng được ghi trên khuôn mặt anh ta. Sau khi Yến Cảnh Niên thu ống nghe, Lục Văn Thủ vội vàng hỏi, thế nào rồi? Chân của anh hai thực sự đã bị phế rồi. Mẹ kiếp! Dường như lúc anh nói ra câu đó, Lục Văn Thù liền nhảy lên, tóm lấy cổ áo của Yến Cảnh Niên, một đấm thật mạnh giơ lên. Cậu không phải bảo đảm anh hai sẽ không có chuyện gì sao? So với Lục Văn Thù đang tức giận, Yến Cảnh Niên lại vô cùng bình tĩnh, nhìn nắm đấm của anh ta rơi xuống mặt mình. Cuối cùng, nắm đấm đó không có đấm lên mặt của Yến Cảnh Niên, là bị Ngự Văn Đình đỡ lại. Ngự Văn Đình mạnh mẽ bóp một cái, Lục Văn Thù cả tay như muốn vỡ nát rồi, kêu một tiếng. Anh ta bị đá sang một bên, biểu tình lạnh lẽo nhìn qua Yến Cảnh Niên. Nói, vẫn là anh cả bình tĩnh, thằng Tư đúng là làm không nổi đại sự. Yến Cảnh Niên ghét bỏ nhìn Lục Văn Thù, nhàn nhạt nói, chơi võ thuật bọn họ thắng, đọ y thuật bọn họ chơi không nổi với tôi đâu. Tôi và anh hai làm đi làm lại thí nghiệm 20 lần, hoàn hảo tính ra tốc độ đối với lực va chạm của hai chiếc xe, sẽ tạo thành góc độ lật xe, cùng với trọng lượng cụ thể của vật thể, tôi làm sao có thể khiến anh hai xảy ra chuyện chứ? Sở dĩ nói chân anh hai bị phế là dự tính thời gian hồi phục cần kéo dài từ 1 đến 2 tháng, cũng là phòng ngừa bệnh viện sẽ nhờ chuyên gia có thẩm quyền đến kiểm tra cho anh hai, sợ bọn họ nhìn ra manh mối. Lục Văn Thù thở ra một hơi, vuốt cổ tay của mình, mắng nói, cậu không thể một hơi nói hết sao? Nhiều lời như vậy, cậu thử một hơi nói hết cho tôi xem nào. Lục Văn Thù nuốt một cái, chuyển chủ đề rất nhanh. Vậy anh hai vì sao vẫn chưa tỉnh? Yến Cảnh Niên buông lỏng tay, không biết sao, nói, tôi để anh hai uống lượng thuốc 4 ngày, anh ấy lại đem lượng thuốc nửa tháng uống hết, tôi lại không biết anh hai sẽ như vậy, vì vậy không đem thuốc theo. Trời, mẹ ơi, anh hai thật nham hiểm, người của mình cũng chơi. Lục Văn Thù mặt đen lại. Nhiều ngày như vậy, tôi lo lắng cho anh hai, ăn không tốt, ngủ không tốt, sắp mắc bệnh uất ức rồi đây. Yến Cảnh Niên hơi cười nói, tôi vẫn chưa gặp ai ăn không ngon có thể đi đến bar trêu các em gái, buổi sáng tỉnh dậy, đến đồng hồ Patek Philippe còn bị trộm mất. Đồng hồ hàng mấy trăm triệu đó, đổi lại là tôi cũng uất ức đấy. Ngự Văn Đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Văn Thù, như vô hình có bàn tay bóp chặt cổ anh vậy. Cậu đi ba rồi. Đúng, thật ra là vô ý. Lục Văn Thù cứng đầu giải thích. Em không phải về nước rồi sao? Lúc trước những anh em đó hẹn em ra ngoài đi uống rượu, vì vậy là đồng hồ vẫn còn, em cầm về rồi. Lão Tứ, trước khi màn kịch này chưa hạ màn, cậu tốt nhất quản cho tốt chân của mình. Ngự Văn Đình mặt không biểu cảm. Nếu bởi vì cậu khiến lão Tam xảy ra chuyện, tôi đem chân tay cậu phế đi, làm thành người lợn. Yến Cảnh Niên biểu tình đồng ý, nụ cười như gió xuân ấm áp. Đến lúc đó tôi đề xuất cho cậu thuốc, sẽ không đau đâu. Mọi người là huynh đệ, như vậy là quá ác rồi đi. Lục Văn Thủ khóe miệng nhếch lên, anh ta giơ tay thề. Tôi bảo đảm về sau sẽ quy tắc, ai gọi tôi đi uống rượu đều sẽ không đi. Sợ Ngự Văn Đình sẽ ra tay với mình, anh ta nhanh chóng chuyển rời mục tiêu. Nói xem, chuyện lớn như vậy đều giao cho Dương Yến đó, thật sự được sao? Chúng ta thật sự không cần giúp đỡ. Yến Cảnh Niên nói, người có thể để anh hai chọn nhất định không đơn giản, cậu cũng đừng bận tâm nữa. Quả thật không đơn giản, ngực to còn xinh đẹp. Lục Văn Thù cợt nhả, cùng anh chạm vai. Nhìn thấy dáng vẻ anh hai say lần trước chưa? Không biết chừng bọn họ về sau thật sự ở bên nhau đấy. Vậy không đúng, Anh hai bây giờ có vị hôn thê rồi, qua mấy tháng nữa sẽ kết hôn rồi. Vậy Dương Yến không có gì nữa rồi. Tớ lúc trước cha rồi, gia thế và Tống Tịnh Hòa kia không tốt. Cậu nói anh hai sao lại chọn cô ấy? Tình yêu thật sự không thành. Hi hi, Lão Tứ, hay là cậu theo đuổi Dương Yến đi, dù sao cũng không để miếng ngon cho kẻ khác. Lục Văn Thù mồm mép líu lo, ồn ào đi được. Vừa muốn nói cái gì, dường như thấy Ngự Văn Đình cau mày lại. Dường như chữ nào cũng in sâu vào trong lòng anh. Mấy người huynh đệ ở New York ngày ngày vui chơi tụ tập. Mấy năm rồi, Lục Văn Thù lờ mờ thấu con người Ngự Văn Đình. Cho dù có người dùng súng dí lên trán của anh ta, sắc mặt của anh ta cũng không biến sắc. Dường như buổi tối hôm đó một tuần trước, lúc đến bệnh viện tìm Phương Tinh Nghị, Ngự Văn Đình dường như nhìn thấy cái gì đó, cảm xúc thay đổi. Mặc dù chỉ mấy giây, anh cũng nhìn thấy rồi. Là bởi vì người nào đó. Đầu của Yến Cảnh Niên nhanh chóng chuyển động, kết hợp với thái độ tối đó của Ngự Văn Đình với Tưởng Song Kỳ. Lời bây giờ của Lục Văn Thù, anh dường như đoán đúng rồi, lộ ra một nụ cười. Yến Cảnh Niên đáp, so với Dương Yến, tôi thích người thấu tình đạt lý như Tống Tiểu Thư. Lão Tứ, cách nghĩ của cậu rất nguy hiểm. Lục Văn Thù ngây người ra, tiếp đó mạnh tay vỗ vỗ vai của anh, khóe miệng cười lên nụ cười xấu xa. Tống Tiểu Thư là vị hôn thê của anh hai, cậu muốn cùng anh hai cướp người sao? Không có, chỉ là cô ấy vừa đúng là mẫu hình lý tưởng của tôi thôi. Yến Cảnh Niên liếc mắt về chỗ Ngự Văn Đình, quả nhiên thấy Ngự Văn Đình mím môi càng chặt, u ám. Quả nhiên, anh đoán đúng rồi. Cậu đã độc thân lâu như vậy rồi, khó thấy cậu hứng thú với phụ nữ. Lục Văn Thù ríu rít nói. Hay là đợi anh hai tỉnh lại, cậu nói với anh hai, tôi không chừng anh hai sẽ thành toàn cho hai người đó. Đợi anh hai tỉnh lại có thể thử. Hai người càng nói càng hăng, chỉ có mi tâm của Ngự Văn Đình luôn trao lại, hơi thở trên người ngày càng u ám. Anh ta xách Lục Văn Thù ra ngoài như xách con chim nhỏ vậy. Hai người về đi, tối nay tôi ở đây trong đêm. Yến Cảnh Niên rất nhanh chóng nắm lấy cổ tay của anh ta, nhìn về phía ngón tay áp út, kinh ngạc nói. Anh cả, ở trong ngón tay của anh sao lại xăm một chuỗi tiếng Anh vậy? Đâu đâu, tôi xem với. Lục Văn Thù ghé vào ồn ào. Lúc nhìn thấy chữ trong ngón tay út của Ngự Văn Đình, anh ta cười hi hi. Chả trách anh cả luôn đeo nhẫn là đang che đi. Artemis, đây không phải là tên nữ thợ săn trong cổ tích Hy Lạp sao? Yến Cảnh Niên hứng thú nói. Không ngờ rằng anh cả thích cả thần thoại Hy Lạp, sở thích thật không bình thường. Tớ cảm thấy không phải. Cao thủ tình trường Lục công tử phát biểu ý kiến của mình. Người phụ nữ nào đó chắc chắn là nữ thợ săn trong lòng của anh cả. Anh cả sở dĩ xăm lên trên tay là vừa nhìn thấy tên liền có thể nhớ đến người phụ nữ đó. Lục Văn Thù càng nói càng vui mừng, nghĩ đến kết cục. Anh cả, lúc trước vốn dĩ anh đã từng yêu qua chưa? Người phụ nữ như thế nào có thể lọt vào mắt của anh? Nói cho chúng tôi đi. Sắc mặt Ngự Văn Đình đen đi, không có nói gì cả, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn Lục Văn Thù. Da đầu Lục Văn Thù tê dần dần, cười mỉa mai buông tay. Lúc này cửa phòng bệnh bị gõ mấy cái. Yến Cảnh Niên đi mở cửa, thấy bên ngoài phòng bệnh là Dương Yến và Tống Tịnh Hòa thì kinh ngạc một chút. Dương tiểu thư, Tống tiểu thư, muộn như vậy rồi sao hai người lại đến đây? Tôi lúc trước luôn bận, cũng không biết Phương tổng sao rồi, hôm nay đúng lúc rảnh. Dương Yến đáp. Thật không ngờ Tống tiểu thư cũng đến thăm Phương tổng, thì cùng nhau đi đến. Tống Tịnh Hòa gật đầu với Yến Cảnh Niên, âm điệu nhẹ nhàng. Làm phiền rồi. Cô khách sáo rồi, cô là vợ sắp cưới của anh hai, chuyện gánh vác còn nhiều hơn chúng tôi. Yến Cảnh Niên hơi cười, nghiêng đầu kêu Lục Văn Thù trong phòng bệnh. Lão Tứ, chúng ta đi thôi, hôm nay anh cả trông. Dương tiểu thư với Tống tiểu thư không phải mới đến sao? Chúng ta liền đi, không ở lại sao? Lục Văn Thù suy nghĩ rằng co, Yến Cảnh Niên tiếp tục cười, trong lời nói mang ý cảnh cáo. Thật sự không đi sao? Lão Tứ, tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ lại đi, chết trong bệnh viện không tốt lắm đâu. Lục Văn Thù cả người lạnh toát. Anh đâu có chọc đến Yến Cảnh Niên, sao cứ bị anh ta ghim hoài vậy? Vì để bảo vệ mạng sống, Lục Văn Thù cùng Yến Cảnh Niên rời đi. Rất nhanh, phòng bệnh chỉ còn lại Ngự Văn Đình, còn có Dương Yến và Tống Tịnh Hòa mới đến. Dương Yến không thân với Ngự Văn Đình, với lại người đàn ông này hơi thở trầm lặng, cho người khác một loại cảm giác khoảng cách. Nhưng người ta ở đây không chào hỏi cũng không lịch sự lắm, vậy là cười với Ngự Văn Đình một cái. Xin chào Ngự tiên sinh. Ánh mắt của Ngự Văn Đình không có nhìn cô, chỉ là cầm lấy áo khoác tây trang ở trên ghế, bước lớn rời khỏi phòng bệnh. Cô cảm thấy chú Phương thật tốt, nếu ai đó cùng anh ấy chào hỏi, anh sẽ không bao giờ không chào hỏi lại. Tống Tịnh Hòa nhìn ra ngoài cửa, nói với Dương Yến. Cô vất vả đến bệnh viện để thăm Tinh Nghị, cùng anh ấy nói chuyện đi, tôi ra ngoài đợi, không làm phiền hai người nữa. Không cần, tôi là... Dương Yến muốn nói nhìn cái là đi luôn, kết quả Tống Tịnh Hòa sau khi nói xong, rất nhanh chóng đi ra ngoài, còn cài then lại. Thấy hai người đi rồi, phòng bệnh chỉ còn mình, Dương Yến cũng có chút không biết làm sao. Cô đi đến phòng bệnh. Đây là Phương Tinh Nghị, sau khi bị tai nạn xe, cô lần đầu tiên thấy anh, lần đó là ở ngoài phòng bệnh nhìn mấy cái. Sắc mặt Phương Tinh Nghị hồng hào, trạng thái so với trước tốt hơn nhiều rồi, hơi thở nhẹ nhàng, dường như đang ngủ say. Nhìn thấy dáng vẻ này, trái tim Dương Yến có chút hòa hoãn lại. Nửa người cô ngồi kề bên giường bệnh, do dự đem bàn tay anh đặt ở ngoài chăn nắm lại. Anh sau khi xảy ra chuyện, mọi người đều tranh nhau muốn làm người thay mặt tổng tài, đến cô Tư Phương cũng đến Phương Thị rồi. Dương Yến nói, về sau Phương Lão Tiên Sinh đến, ông ấy với anh đều rất tín nhiệm tôi, bầu phiếu để tôi làm người thay mặt tổng tài. Ngón tay thon dài của người đàn ông lại không có nhiệt độ gì, rất lạnh. Dương Yến để tay đặt lên gò má ấm nóng của anh, thấp giọng nói, chú Phương, anh giao việc cho em sẽ phụ trách thật tốt. Phương Thị không sao rồi, vì vậy anh cũng nhanh chóng tỉnh lại đi. Hy vọng ông trời phù hộ cho chú Út Phương mau tỉnh lại, hai chân cũng mau chóng khỏi, không thì cô sẽ áy náy cả đời mất. Dương Yến nâng tay anh nói rất nhiều, đa số đều là việc công ty. Phòng bệnh yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng cô, người đàn ông trên giường bệnh chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, không có bất kỳ trả lời nào. Nói xong, Dương Yến nhìn gương mặt hồng hào của người đàn ông, ngón tay sờ lên, trong đầu hiện lên lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh vì chọc cho cô vui, bắt cho cô một bình đom đóm. Chỉ cần là phu nhân thích, muốn có, anh sẽ nghĩ hết cách cũng sẽ đem về. Còn có lúc anh sinh nhật 30 tuổi, cô đưa anh đi khu vui chơi vào ban đêm, anh chạy trước chạy sau mua đồ cho cô ăn, bế cô lên vòng quay ngựa gỗ, còn nổi giận với đứa bé kia. Trong lòng anh, phu nhân nhà anh mãi mãi 18 tuổi, là một đứa bé mãi không lớn, anh bế cả đời cũng đều đồng ý. Nhớ đến những việc tốt đẹp đó, Dương Yến không nhịn nổi mà cười. Ánh mắt nhìn mặt của anh dường như từng chút khó phai in dấu vào tim cô. Ma xui quỷ khiến, cô cúi đầu dần dần ghé sát vào anh. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn, hô hấp giao với nhau. Mùi hỗn tạp trên người anh, mùi nước tiêu độc luồn hết vào mũi cô. Chính lúc cô muốn hôn lên đôi môi mỏng kia, Dương Yến đột nhiên hoàn hồn, mạnh mẽ ngồi thẳng người lên, tim động vô cùng mãnh liệt. Cô vừa làm cái gì vậy? Có phải là điên rồi không? Dáng vẻ của người đàn ông và tình cảm không rõ trong tim khiến Dương Yến vô cùng hoảng loạn. Tim như là trong lồng ngực lấy ra, cô hoảng loạn đứng dậy, có chút như tháo chạy ra khỏi phòng bệnh. Khí lạnh bên ngoài phòng bệnh rất nhiều, thổi vào mặt cô, khiến cô thanh tỉnh không ít. Nằm viện này, trừ cửa vào tầng này có mấy vệ sĩ, những nơi khác đều vô cùng trống, cô muốn đi rửa mặt. Mới đến chỗ rẽ, liền nghe thấy tiếng khe khẽ ở bên kia truyền đến. Bước chân của Dương Yến không dừng lại, nửa người ngó ra, nhìn thấy đứng bên cạnh máy bán nước có hai người là Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình. Khoảng cách của bọn họ rất xa, không khí vô cùng căng thẳng. Cô ở góc độ này chỉ có thể nhìn nghiêng người của Ngự Văn Đình, lại đem ánh mắt phức tạp của Tống Tịnh Hòa thu hết vào đáy mắt, trong lòng thầm nói. Tống Tịnh Hòa thì ra quen biết với Ngự Văn Đình. Tâm trạng Tống Tịnh Hòa không tốt, không thì ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Dương Yến. Cô rất cẩn thận nhìn Ngự Văn Đình, hơi thở dọa người của anh, khiến người khác không thể đến gần. Dáng vẻ lạnh ngắt của anh 4 năm nay mỗi lúc đều hiện ra trong đầu cô, xua đi cũng không đi. Như có gì đó chặn được cổ họng cô vậy, Tống Tịnh Hòa tốt một chút mới có thể nói chuyện. Em không biết, các anh là anh em. Tống tiểu thư không biết cũng không kỳ lạ. Ngự Văn Đình ngữ điệu bình tĩnh, lại lạnh thấu xương. Cậu Phương không nói với tôi với Tống tiểu thư cũng không hề quen biết. Lời của anh khiến Tống Tịnh Hòa cả mặt trắng bệch, cô ta vẫn là không có thể khống chế được, vặn nắp bình nước ra, ngón tay bị nước canh nóng bỏng làm đỏ lên. Ngự Văn Đình dường như không nhìn thấy, quay người mặt không biểu cảm. Tống Tịnh Hòa chậm chạp vài giây, sau khi phản ứng lại, nắm lấy cánh tay của anh, môi run rẩy. Ngự Văn Đình, anh nói hai câu kia lại lần nữa đi. Anh lại nói không quen biết cô. Sau khi cô hít một hơi sâu, bình tĩnh nói. Anh thái độ tốt hơn chút, chúng ta nói cho rõ, nói. Tôi không muốn quen biết với Tống tiểu thư. Ngự Văn Đình chen đứt lời của Tống Tịnh Hòa, dường như rất không kiên nhẫn, trực tiếp hất tay cô ta ra. Lực quá lớn lại thô lỗ. Tống Tịnh Hòa mang giày cao gót, lúc lùi về sau không đứng vững, cả người ngã trên đất, đau kêu lên hai tiếng. Trong lòng của Ngự Văn Đình gợn sóng, nhưng vẫn đoạn tuyệt rời đi. Đúng lúc cùng Dương Yến bên chỗ rẽ thì đụng mặt nhau. Trên mặt anh ta có nét tàn ác, nhìn Dương Yến, sau lưng cô đang lạnh toát lên, cô ngập ngừng giải thích. Tôi muốn đi rửa mặt, không ngờ hai người ở đó nói chuyện. Với lại nội dung còn nhanh chóng như vậy, khiến cô muốn đi cũng không kịp. Dương Yến muốn giải thích rằng mình không phải muốn nghe lén bọn họ, Ngự Văn Đình lại đến ánh mắt cũng không nhìn, bước lớn đi qua chỗ cô, còn mang theo luồng gió lạnh đi. Dương Yến lại nhiều lời rồi. Thấy Tống Tịnh Hòa còn ngã trên đất, Dương Yến nhanh chóng đi qua, đỡ cô dậy. Không sao chứ? Tôi không sao. Tống Tịnh Hòa cười nhạt, phủi bụi trên quần áo, tư thái vô cùng ưu nhã, dường như là người vừa mới đa sầu đa cảm, không phải là cô ta vậy. Dương Yến không có nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, chỉ là cô đoán được Tống Tịnh Hòa lúc trước có gì đó với Ngự Văn Đình. Tống Tịnh Hòa không nói, cô sẽ không nhiều chuyện, đơn giản hỏi vài câu liền đi rửa tay. Lúc ra khỏi bệnh viện, Dương Yến gặp được Tưởng Song Kỳ từ xe bảo mẫu đi xuống. Cô không ngờ Tưởng Song Kỳ muộn như vậy còn đến bệnh viện, nhưng mà cô không có hứng thú nói chuyện với Tưởng Song Kỳ, việc cô cần xử lý có quá nhiều, vừa mới xuống bậc thang liền bị Tưởng Song Kỳ đi qua đụng một cái. Hồ ly tinh thối, nhìn thấy tôi sao không chào hỏi? Tưởng Song Kỳ không có ý tốt, nói, cảnh giác nhìn Dương Yến. Muộn như vậy rồi đến bệnh viện làm gì? Muốn ý đồ mưu phản với anh Phương đúng không? Tưởng tiểu thư, nằm bên trong là sếp của tôi đến thăm cũng là nên mà. Dương Yến lười nói lý với cô ta, loại bệnh ngu ngốc này, trừ kịch bản còn có thể giả vờ vớ vẩn như vậy, quá giỏi rồi. Tưởng Song Kỳ hừ lạnh đáp, đừng có cho rằng tôi không biết cô có ý gì với tôi nói cho cô biết, lúc anh Phương chưa tỉnh lại, thay anh ấy quản lý Phương thị thật tốt, không thì tôi làm cô mất mặt đấy. Dương Yến có chút tức giận rồi, vừa muốn cho Tưởng Song Kỳ một ngón giữa. Tưởng Song Kỳ rút ra một tấm chi phiếu, cầm bút máy viết xuống, xé ra, cặp vào hai ngón tay đưa cho Dương Yến, động tác kiêu ngạo vô lễ. 300 triệu, cùng với bạn trai của cô chia tay. Dừng lại vài giây, Dương Yến nhìn cô ta như bị bệnh thần kinh vậy. Cô có bệnh à? Không đủ đúng không? Tưởng Song Kỳ cho rằng cô cảm thấy quá ít, lại viết một tờ đưa qua. 600 triệu, hồ ly tinh thối, cô đừng được nước lấn tới, 600 triệu không ít đâu. Dương Yến nghe rất khó hiểu. Cô lúc nào có bạn trai vậy? Cô ấy vốn dĩ vốn làm sao mà biết được? Tưởng Song Kỳ còn đang tiếp tục nói. Lúc đầu, trên phim trường thấy cô, tôi liền biết con người cô không phải hàng ngon. Vốn dĩ thì cô là kẻ tham tiền, không ngờ cô không cần mặt như vậy, một chân đạp hai thuyền. Tôi sẽ không cho cô cầu dẫn được anh Phương, chỉ cần cầm lấy chi phiếu cùng bạn trai cô chia tay, tôi sẽ không nói với bạn trai cô, gồm mặt xấu này của cô. Đợi Tưởng Song Kỳ nói xong, Dương Yến đã đen cả mặt lại. Cô hết lời nói. Tôi nói rồi, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Phương Tổng. Tôi lúc nào một chân đạp hai thuyền đây? Còn có, dựa vào 600 triệu của cô thì tôi phải chia tay. Cô cho rằng cô là thượng đế sao? Cô cầm lấy tấm chi phiếu trên tay Tưởng Song Kỳ, trực tiếp xé thành mảnh vụn. Tưởng Song Kỳ nhìn chi phiếu nát vụn dưới đất, lại nhìn Dương Yến, tức đến nghiến răng cầm cập. Cô dám xé chi phiếu của tôi? Dương Yến, tôi cho cô bậc thang cô không muốn xuống, muốn đối chọi với tôi, đúng không? Không phải Tưởng tiểu thư cô muốn sỉ nhục người khác sao? Dương Yến đáp. Vậy thì tôi không xuống bậc thang của cô thì sao nào? Với lại tôi thật sự muốn có bạn trai. Tình cảm của chúng tôi cũng không phải đến lúc cô dùng tiền bạc để đo. Tưởng Song Kỳ đạp chân, tức giận chừng Dương Yến. Cô thật sự không hiểu con sói thối đó tại sao lại thích người phụ nữ đáng ghét như vậy, còn không muốn chia tay. Dương Yến, đối đầu với tôi, cô phải suy nghĩ rõ ràng đến hậu quả. Tưởng Song Kỳ cảnh cáo. Bây giờ cô là sếp sói xám, cô phải gánh vác với mã tử của mình, không thể để anh ấy chịu chút tổn hại nào. Thêm nữa, cô không hy vọng mã tử của cô đối với đồ đáng chết là một đôi. Dương Yến thật sự phục tiểu công chúa mắc bệnh ngu này. Cô bây giờ đang là giúp Phương Thị, giúp Phương Tinh Nghị. Tưởng Song Kỳ còn muốn đối phó với cô. Đầu óc nở hoa rồi à? Nhìn xuống điện thoại, thấy thời gian không sớm nữa. Dương Yến không muốn cô ta nói nhiều. Bước lên trước, ánh mắt ghé sát nhìn Tưởng Song Kỳ. Cô ta bị cô nhìn như vậy là bị dọa rồi. Ngây ngơ đứng ở đó. Dương Yến đáp. Tưởng tiểu thư. Lời nói lúc trước, bất kỳ chữ nào đều không có ý muốn cùng cô đối đầu. Thậm chí cô muốn làm gì, cô cứ làm. Nhưng mà liên lụy đến Phương Thị thì tôi không khách khí đâu. Cô cũng biết Phương Thị bây giờ người đại diện là tôi phụ trách tất cả. Tưởng tiểu thư cô một chút với tư cách nếu khiến tình hình Phương Thị trở nên xấu đi, tôi sẽ phong sát Tưởng tiểu thư đấy. Cô dám? Tôi đương nhiên dám. Dương Yến mặt không biểu cảm nhìn cô ta. Tưởng tiểu thư, cô nếu có chút đầu óc thì nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Phương Thị thật sự có chuyện, cô tưởng là người đầu tiên từ trên trời rơi vào trong vũng bùn đấy. Có lẽ những lời của Dương Yến đã quá đanh thép cho nên mới khiến Tưởng Song Kỳ hoảng sợ. Cô ta đứng đó ậm ừ gần nửa ngày cũng không đáp lại được một câu ra hồn. Dương Yến cũng không muốn nói thêm nữa, liền xoay người rời đi. Mãi cho đến khi Dương Yến đã lái xe đi rất xa, Tưởng Song Kỳ mới hồi thần lại. Cô ta nghĩ mình vậy mà lại bị Dương Yến lừa, tức giận la hét dẫm chân bình bịch. Cô ta rõ ràng là muốn đến thị uy với Dương Yến mà, tại sao lại thành bị ả bắt nạt rồi? Thật đáng ghét. Theo lời dặn của Dương Yến, một số phóng viên đã lặng lẽ đăng tin tức về tổng giám đốc Ngụy của công ty Phong Nhạc, và chỉ trong vài giờ nó đã gây xôn xao trên Internet. Bộ phận quan hệ công chúng của Phong Nhạc còn chưa kịp liên lạc với phóng viên để ngăn chặn tin tức thì các nhân viên của cơ quan đã đến công ty để mời tổng giám đốc Ngụy đi rồi. Các phóng viên bên ngoài đã ghi hình lại cảnh tổng giám đốc Ngụy bị bắt đi,